Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Willy Nam Tước ban thưởng. Willy một mình một người ngồi trong thư phòng, trên mặt là vẻ trầm tư. Hắn rất rõ ràng, mặc dù bây giờ tàng bảo đồ tại mình trong tay, nhưng bây giờ rõ ràng còn không phải tiến đến thăm dò thời cơ tốt. Đầu tiên, cái này hải ngoại bảo tàng còn sót lại chỗ tính nguy hiểm không thể xác định. Dù sao cũng là lãnh sư vương quốc vương thất còn sót lại. Ai cũng không biết nơi đó sẽ có cái gì kinh khủng chuẩn bị ở sau. Dù sao nó là lưu tại mình hậu đại, ngoại nhân đi vào thăm dò, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tiếp theo, cũng là thực tế nhất nguyên nhân, hiện tại gấu trắng trấn cũng không có hữu lực nhân thủ đi tiến hành tìm kiếm. Mình hạch tâm thủ hạ đều tại chức vị quan trọng, căn bản là không có cách thoát thân, mà mình cùng Vô Ly làm gấu trắng trấn đỉnh cấp chiến lực, không thể thời gian dài rời đi thị trấn đi làm cái khác cao nguy sự tình. Mặt khác còn có một cái thanh đồng cấp chiến lực Selina. Trước mắt cũng không thể để cho Willy hoàn toàn từ bỏ cảnh giác. Cho nên tình huống trước mắt là không thích hợp tiến hành bảo tàng thăm dò. Vẫn là phải thêm đại nhân tài bồi dưỡng cường độ. Willy nâng đỡ ngạch. Hắn biết rõ nhân tài bồi dưỡng tầm quan trọng. Thế nhưng là cái này dù sao không phải giống như trồng hoa màu như thế xác định vị trí thu hoạch, mà là cần đi qua thời gian dài bồi dưỡng cùng ma luyện mới được. Đã đến giờ tháng 7 hạ tuần, gấu trắng trấn đại quy mô hoa màu thu hoạch thời gian đến. Mặc dù gấu trắng trấn phát triển tại càng lớn trình độ bên trên dựa vào hải dương, nhưng là trên lục địa trồng nghiệp phát triển cũng không kém. Cái này Willy trở thành gấu trắng trấn lãnh chúa về sau, nghênh đón cái thứ nhất bội thu mùa, cho nên đương nhiên phải tại đồng ruộng thị sát một phen. So với kim cương trấn hoặc là bảo phong trấn các cái khác thị trấn, gấu trắng trấn thuế nông nghiệp thu lực độ nhỏ hơn rất nhiều. Đây không phải Willy chế định, mà là Lạp Kình trấn thời đại liền quyết định quy tắc. Mục đích là thực hiện thị trấn nông nghiệp cùng ngư nghiệp cân đối phát triển. Nếu không mọi người như ong vỡ tổ đi hết bắt cá, cơ sở lương thực liền không chiếm được bảo hộ. Một mực nhập khẩu cái khác thị trấn lương thực, rất dễ dàng bị kẹt lại yết hầu. Willy tiếp nhận gấu trắng trấn về sau, cũng không có làm ra cái gì cải biến, mà là kéo dài Lam Kình trấn thời đại đối với nông nghiệp phát triển quy hoạch. Willy dục ngựa tại đồng ruộng thị sát, đi theo phía sau Sando, cái khác nông nghiệp thự quan viên cùng trong làng thôn trưởng. Nông nghiệp thự cùng quân bị chế tạo thự đồng dạng, đều là trấn công sở thuộc hạ bộ môn. Năm nay bội thu trình độ muốn vượt qua mong muốn. Willy nhìn xem đồng ruộng vất vả lao động đám nông dân, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù kinh lịch một cái triệt để trời đông giá rét, nhưng là đầu xuân sau gieo hạt không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại kinh lịch hải tặc đại quy mô xâm nhập sự tình về sau, mọi người ngược lại càng thêm chân tích chân tiếc loại này an ổn trên đường sinh hoạt. Mặc dù phất nhanh tỷ lệ thấp một chút, nhưng là thắng ở an ổn cùng an toàn. Đồng ruộng đám nông dân ngẫu nhiên ngẩng đầu, phát hiện ngay tại tuần tra Willy, trong mắt đều là lộ ra sùng kính cùng e ngại hỗn hợp thần sắc. Ở trong đó, sùng kính càng nhiều một chút. Thời đại này, lâu dài trà trộn tại đồng ruộng đầu tầng dưới chót nhân dân, không có người người bình đẳng loại này lý niệm. Đối với quý tộc lãnh chúa áp bách, bọn hắn cảm thấy chuyện đương nhiên. Đối với quý tộc lãnh chúa thiện ý, ngược lại là thấp thỏm lo âu mang ơn. Willy tại còn không phải gấu trắng trấn mới lãnh chúa thời điểm, cũng bởi vì chống cự hải tặc mà khiến cho thanh danh rộng khắp truyền bá. Bây giờ thượng vị về sau, tiếp tục gia tăng hải phòng cường độ, để sinh hoạt tại hải tặc xâm nhập trong khủng hoảng chúng dân trong trấn, nhiều một cỗ không hiểu an lòng. lại tăng thêm Willy cỡ nhỏ lãnh chúa năng lực, uy vọng, LV2, gia trì, khiến cho Willy tại Gấu Trắng Trấn có được địa vị cực cao cùng uy tín. Tiếp tục ổn định lại nông nghiệp phát triển đường đi, tranh thủ sang năm nhiều đưa vào một chút cùng loại phiên đậu cao sản dễ loại cây nông nghiệp. Willy đối bên người Sando nói, cụ thể sự vụ Willy cho tới bây giờ mặc kệ, quản cũng chỉ là đề điểm đại phương hướng sự tình. Nông nghiệp thự đã ngay tại nghiên cứu cao sản cây nông nghiệp đưa vào. Sang năm hẳn là sẽ đưa vào 4 tới 5 loại mới cây nông nghiệp. Trong đó ước chừng có 1 đến 2 loại. Sang năm đầu xuân liền có thể tiến hành đại quy mô trồng trọt. Sando so trước đó thời điểm trầm, ổn rất nhiều. Thơ, gian cùng Sando ba cái gấu trắng trấn đỉnh cấp quyền quý bên trong. Sando là có đủ nhất chính trị trí tuệ, cũng là có năng lực nhất. Ngay từ đầu trưởng khống gấu trắng trấn trấn công sở thời điểm, Sando còn có chút ngây ngô, nhưng là trải qua mấy tháng ma luyện cùng phụ tá giúp đỡ về sau, hắn chẳng những có thể một mình đảm đương một phía, triệt để trưởng khống lấy trấn công sở, mà lại đối với thị trấn tương lai phát triển đường đi cũng vô cùng có trước xem tính. Tại thi hành nam tước ý chí điều kiện tiên quyết, kiểu gì cũng sẽ đem sự tình làm được càng tốt hơn. Willy nghe được Sando trả lời, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn nhất định phải cảm tạ lúc ấy keo nam tước rộng lượng cùng khẳng khái. Dù sao xuất sắc như vậy thủ hạ, cũng không phải tùy ý có thể gặp phải. Mảnh này mạch chủ nhân là ai? Willy tật giá ngựa đến một mảnh mạch thời điểm, đột nhiên ghìm chặt dây cương, đối người bên cạnh dò hỏi. Trước mắt mảnh này mạch địa xu hướng tăng tràn đầy, mạch hạt sung mãn, xem xét cũng làm người ta cảm nhận được bội thu vui sướng. Đây là trong làng ban khác một nhà trồng lúa mì. Thôn trưởng vội vàng tiến đến Willy trước ngựa, đối Willy cung kính hồi đáp, đem bọn hắn kêu đến. Willy nhìn thấy cách đó không xa, một nam một nữ hai trung niên nông dân, phía sau cái mông đi theo ba cái 16-17 tuổi tuổi trẻ nam nữ, ngay tại ra sức thu gặt lấy lúa mạch. Vâng, nam tước đại nhân, thôn trưởng lập tức ứng thanh. Hắn một đường chạy chậm đến mấy người trước mặt, đối ngay tại làm việc ban khác một nhà vội vàng thúc giục nói, ban khác mau thả hạ thủ đầu sự tình, nam tước đại nhân muốn triệu kiến các ngươi. Ban khắc nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Vừa rồi bọn hắn liền vụng trộm nhìn thấy có cưỡi đại ngựa quan viên tại đồng ruộng tuần sát. Hơn nữa còn tại nhà mình mạch bên cạnh ở lại xuống tới. Chỉ là không nghĩ tới, những này cưỡi đại ngựa trong đám người, lại có nam tước đại nhân, mà lại lúc này, nam tước muốn triệu kiến bọn hắn. Nhanh một chút, đừng để nam tước đại nhân sốt ruột chờ. Thôn trưởng vội vàng thúc giục nói, ban khác một nhà lúc này mới kịp phản ứng. Tất cả đều trong lòng thấp thỏm đi theo thôn trưởng hướng về Willy chỗ phương hướng đi đến. Chờ một lúc không cần loạn nhìn, bảo trì đầy đủ khiêm tốn, tuyệt đối không nên tùy tiện nói. Thôn trưởng một bên dẫn đường, vừa hướng ban khác một nhà nhắc nhở. Biết, biết, ban khác một nhà vội vàng ứng thanh. Rất nhanh, thôn trưởng liền mang theo ban khác một nhà đến Willy trước người. Nhanh, gặp qua nam tước đại nhân. Thôn trưởng nhắc nhở một câu. Hắn cũng không muốn bởi vì các thôn dân nhất thời vô lễ mà chọc giận nam tước đại nhân. Ban khác một nhà lộ ra có chút luống cuống tay chân. Nghe thôn trưởng về sau, vội vàng cấp Willy khom mình hành lễ, bởi vì không có chuyện trước chuẩn bị, mấy người khom người biên độ khác biệt rất lớn, nhìn cao thấp không đều dáng vẻ. Nam tước đại nhân, đây chính là mảnh này mạch chủ nhân. Ban khác một nhà, thôn trưởng vội vàng lộ ra một tia như là đang nịnh nọt tiếu dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.